Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 929, đoạt lại tiểu trấn. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, trúc cơ cảnh ma nhân không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát Dương Phong trường kiếm công kích, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, hướng về Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Trúc cơ cảnh ma nhân tu vi so Dương Phong, thân pháp so Dương Phong nhạy bén. Trúc cơ cảnh ma nhân một mực không cùng Dương Phong cứng đối cứng chiến đấu, chỉ là tiến hành trốn tránh phản kích. Cái này khiến Dương Phong đánh nhau luôn có một loại bó tay bó chân cảm giác, thập phần khó chịu. Tứ tượng kiếm trận, trong lòng khó chịu Dương Phong điên cuồng thôi động thể nội cương khí, khẽ quát một tiếng, trong tay tử mẫu kiếm bắn ra. Ba thanh tử kiếm theo mẹ kiếm chung đi ra, cùng mẫu kiếm tạo thành tứ tượng kiếm trận, đem trúc cơ cảnh ma nhân vây vào giữa, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng hướng về trúc cơ cảnh ma nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Bị tứ tượng kiếm trận vây vào giữa trúc cơ cảnh ma nhân, vẻ mặt không thay đổi, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng thanh công kích hắn phi kiếm đánh bay. Chẳng những không có thu đến thương tổn, ngược lại để bốn thanh phi kiếm nhận lấy thương tích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Thừa dịp tứ tượng kiếm trận kiềm chế lại trúc cơ cảnh ma nhân tinh lực thời điểm, như thiểm điện tới gần đến trúc cơ cảnh ma nhân bên người. Lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở trúc cơ cảnh ma nhân trên người. Vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem trúc cơ cảnh ma nhân đập bay. Ngay sau đó, bốn thanh phi kiếm thì ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến trúc cơ cảnh ma nhân thể nội, đem hắn phân thây vài khúc, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tại Dương Phong đánh giết một tên trúc cơ cảnh ma nhân thời điểm, khác bốn tên phục dụng ma long quả tu sĩ nhân tộc cũng thuận lợi đem đối phương đánh giết. Năm người cùng một chỗ hướng về còn lại bốn tên trúc cơ cảnh ma nhân bên cạnh nhào tới. Còn lại bốn tên trúc cơ cảnh ma nhân, tại hơn 80 tên tu sĩ nhân tộc công kích phía dưới, đã rơi vào xuống gió. Hiện tại có Dương Phong năm người gia nhập, rất nhanh liền bị vô tình đánh chết, đem lớn chân núi hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân toàn bộ đánh giết đằng sau. Dương Phong đem khác bốn tên phục dụng ma long quả, nắm giữ ma long chi lực tu sĩ triệu tập đến một chỗ nói: "Các vị, đám kia trúc cơ cảnh ma nhân đã chú ý tới chúng ta. Chúng ta không thể đang chờ sau đó đi, nhất định phải nhanh chóng đối với tiểu trấn khởi xướng tiến công. Không phải vậy đợi đến hàng loạt trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào chiếm giữ tiểu trấn, chúng ta liền không có cơ hội." Không sai, chúng ta bây giờ đã khiến cho trúc cơ cảnh ma nhân chú ý, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Nơi đây đã tụ tập hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc, có thể cùng trong tiểu trấn trúc cơ cảnh ma nhân đụng một cái, sống hay chết, liền muốn tiếp xuống đánh một trận. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra, cái khác bốn tên nắm giữ ma long chi lực tu sĩ nhân tộc liền nhao nhao đáp cùng nói: "Các vị, đóng quân ở trong trấn nhỏ trúc cơ cảnh ma nhân đã phát hiện tung tích của chúng ta, cũng điều động một tiểu đội trúc cơ cảnh ma nhân đến đây tra nhìn lai lịch của chúng ta. Chúng ta mặc dù nhưng đã đem trúc cơ cảnh ma nhân điều tra đội cho đánh chết, nhưng mà đóng quân ở trong trấn nhỏ trúc cơ cảnh ma nhân chắc chắn sẽ có cảnh giác, thậm chí hướng Lý Phi đi cầu viện binh, để hắn điều động càng nhiều trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma vực ở trong. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem tiểu trấn cho đoạt lại.